Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 405 thực sự bại ra. Sở Từ đi trước nhã gian phía trước, đi trước sau bếp đi bộ một vòng, xem như thị sát tình huống. Qua 10 tới phút lúc sau, cảm thấy không sai biệt lắm, lúc này mới hướng nhã gian đi đến. Nàng cũng không tin, như vậy thật tốt ăn bãi ở trước mặt. Này Từ phụ còn có bao nhiêu dư miệng nói ra nói vào. Nói nữa, này bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, ăn nàng đồ vật, chỉ sợ cũng xem như của trách nàng, cũng không có nhiều ít tự tin đi. Sở Từ một mở cửa, nhìn đến quả nhiên là làm nàng thập phần vừa lòng trường hợp. Chỉ nhìn Từ phụ trong miệng tắc đến căng phồng, trên tay chiếc đũa còn không có nhàn rỗi, đứng lên kẹp đồ ăn. Bất quá vừa thấy đến Sở Từ, nháy mắt có chút xuống đài không được, thiếu chút nữa sặc. Ngài lão ăn từ từ, nhiệt đồ ăn còn không có thượng, lạnh đồ vật ăn nhiều chính là sẽ thương thân. Sở Từ cười khẽ một tiếng, quét Từ phụ liếc mắt một cái, nói đơn giản nói. Từ phụ ngâm đen mặt già đỏ lên, bất quá cũng rất khó nhìn ra cùng ngày thường khác nhau. Thật vất vả đem trong miệng đồ vật nuốt xuống đi, vội vàng uống lên một chén rượu áp áp kinh. Này rượu khai trương thời điểm Hùng Xuân đưa, Hùng Xuân lấy nàng đương muội tử dường như, hơn nữa cũng không cưới vợ, cho nên ra tay cũng tương đối hào phóng. Mỗi lần tới ăn cơm đều sẽ ngốc một ít thứ tốt. Nhưng đương nhiên, Sở Từ đối hắn cũng tương đối đặc thù chiếu cố. Nếu không phải Hùng Xuân ngạnh tắc tiền, nàng không chuẩn sẽ trực tiếp mời khách. Này rượu chính là thứ tốt, một lọ muốn hơn 10 đồng tiền, ngài uống cảm giác thế nào? Sở Từ cười như không cười nói. Này vừa nói, Từ phụ tay run một chút, hơn 10 khối một lọ rượu, hắn ở thôn quầy bán quà vặt mua rượu một lọ cũng mới mấy bao tiền. Tức khắc, Từ phụ chỉ cảm thấy trong miệng cay, trên mặt cũng cay, rõ ràng chỉ uống một ngụm, liền cảm thấy cả người cũng đã là khinh phiêu phiêu, giống như không dẫm đến thổ địa giống nhau, có chút choáng váng lên. Ngoạn ý nhi này không khỏi cũng quá quý. Sở Từ nha đầu này là thật sự phá sản a. Như vậy nữ nhân nhà ai có thể dưỡng đến khởi. Như vậy quý rượu không lấy đi ra ngoài bán, lại làm hắn uống lên. Này một ngụm đi xuống nhiều như vậy tiền, hắn mấy ngày nay chỉ sợ đều phải ngủ không yên. Làm sao vậy? Thích liền uống nhiều điểm. Ta bằng hữu liền ái rượu, ngài trong tay như vậy, ta còn có một lọ đâu, cùng lắm thì quay đầu lại cùng nhau đều đưa ngài. Sở Từ lại nói. Từ phụ nuốt khẩu nước miếng, trong miệng nói không ra lời. Sở Từ trong lòng cười khẽ, chính mình cũng không nhàn rỗi, chậm gì gì ăn đồ ăn. Mà lúc này người phục vụ lại bắt đầu thượng khởi nhiệt đồ ăn tới. Nóng hầm hập đồ ăn tản ra từng đạo mê người hương khí. Từ phụ cũng cảm thấy thèm, nhưng lại cảm thấy nay đó đồ ăn không tiện nghi. Nếu hắn không ăn nói, quay đầu lại có lẽ còn có thể bán cho người khác. Nay đó đồ ăn đừng thượng, nhiều như vậy thịt, kia xài hết bao nhiêu tiền. Ngươi xem bên ngoài có hay không người khác điểm, cho người khác đi. Từ bình cảm khái một tiếng, mặc dù không tha, vẫn là nói, ngài đừng nói cười, ta này tiệm cơm đồ vật, chưa từng có loạn thượng, nguyên bản là ai chính là ai, cho dù là một chút cũng chưa động, cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện đưa cho một khác bàn khách nhân. Nếu không nếu là truyền đi ra ngoài, người khác còn tưởng rằng ta là thừa đồ ăn thu về lợi dụng đâu. Cho nên ngài nếu là không ăn, Quay đầu lại ta chỉ có thể đảo rớt Sở Từ một hay phải kích thích hắn không thể. Cố ý khoa trương nói. Quả nhiên, vừa nghe lời này, Từ Phụ trong mắt đều mau chừng mắt nhìn ra tới. Ngươi này không phải hồ nháo sao? Ngươi có biết hay không 20 năm trước có rất nhiều người đều không kịp ăn cơm sống sờ sờ đói. Chết, khi đó nếu có thể có này đó, được cứu trợ bao nhiêu người mệnh, lúc ấy tình huống không giống nhau. Hơn nữa ta này tiệm cơm khẳng định muốn khỏe mạnh vệ sinh, làm khách nhân ăn yên tâm, bằng không ta phải chết đói, Sở Tư nói thẳng. 20 năm trước tình huống nàng cũng không phải không nghe nói qua. Nghe nói còn có người vì mạng sống, ăn trong nhà bị đói chết thân nhân. Khi đó, đích xác là người ăn thịt người xã hội. Hết chương.